Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 72, Trần Trị. Triệu Nhiên lúc này mới tỉnh ngộ lại, không phải hắn lòng dạ sâu cố ý không tiếp lời, mà là hắn đối Phật môn tu hành nhận biết tương đối cạn. Đầu óc căn bản không hướng phương diện này đi chuyển, giờ phút này bị phương trượng điểm tỉnh, vội nói. Thì ra là thế, phương trượng chớ trách, thành mỗ đối Phật môn tu hành hoàn toàn là người ngoài ngành. Đã phương trượng mở miệng, lại cho ta mời Long Ương Đại Sư đến đây cùng một chỗ tham tường. Già Lam Chùa từ Thiên Mã Đài Chùa, thu hoạch được Thiên Mã Dược Nghiệp cổ phần một chuyện, chỉ có chút ít mấy vị đại cổ đông biết được, cho nên lão phương trượng cũng không rõ ràng nội tình. Bằng không hắn khẳng định trực tiếp chỉ định muốn gặp Già Lam Chùa trụ trì. Hắn đã không sách, Triệu Nhiên cũng liền không cần thiết thẳng thắn. Dù sao Thiên Mã Đài Chùa cũng sẽ môn kỳ công này. Long Ương Đại Sư đã từng lưu lại mấy chương phi phù cho Triệu Nhiên. Triệu Nhiên giờ phút này lấy ra một chương, run tay phát ra. Cái này mấy chương phi phù không có cách nào truyền ra cụ thể tin tức. Chỉ có thể thông báo đối phương mình có việc mau tới. Thật giống như Triệu Nhiên tại Vô Cực Viện lúc Hoa Vân Quán chuyên môn lưu cho Vô Cực Viện phương. Đường phương chủ cái chủng loại kia người bình thường cũng có thể sử dụng phi phù. Triệu Nhiên hướng phương trượng giải thích nói nhất định phải chậm rãi chờ. Phương trượng ý bảo hiểu rõ. Hai người ngay tại phương trượng thất trong phòng chuyện phiếm chờ. Hoặc là luận bàn một chút họa kỹ, cái này nhất đẳng, liền chờ đến buổi chiều. Triệu Nhiên tới thời điểm là lấy người bình thường cước trình đi. Tu vi đạt tới bỉ khâu cảnh chỗ cao thâm Long Ương Đại Sư thì nhanh rất nhiều. Chỉ dùng hơn một canh giờ liền chạy tới khúc không tử. Sớm biết được tin tức trong chùa sư tiếp khách vội vàng đem Long Ương Đại Sư tiếp. Trực tiếp dẫn vào phương trượng thiền phòng. Long Ương Đại Sư rất là nghi hoặc, hắn tiếp vào phi phù về sau coi là thành đông gia gặp hiểm khó. Cho nên vận chuyển Phật môn thần thông, gắng sức đuổi theo đi vào Bạch Ngân Sơn, thế nhưng là bị lễ tân dẫn vào phương trượng thất về sau. Đã thấy thành đông gia êm đẹp đang uống trà, đây là tình huống như thế nào? Tại thành đông gia dẫn kiến phía dưới, Long Ương cùng Chí Thành gặp lễ. Tu vi của hắn so Chí Thành muốn thấp hai cái lớn cảnh. Tại trên con đường tu hành là tuyệt đối phản bối, cho nên chấp lễ rất cung. Chí Thành cũng không bày tiền bối đại đức giá đỡ, cực kỳ khiêm tốn xưng hô Long Ương, trụ trì. Triệu Nhiên ôm xin lỗi nói, lần này phiền phức Long Ương Đại Sư tới, là có kiện khó xử sự tình, mong rằng Đại Sư làm viện thủ. Long Ương nói, thành đông gia sự tình, liền là tệ chùa sự tình, thành đông gia cứ việc cáo chi bần tăng, có cần phải tệ chùa địa phương, tệ chùa nhất định hết sức. Triệu Nhiên nói, là như thế này, ta tại Đại Minh có vị quen biết bằng hữu, là cái đạo môn nữ tu, nàng bởi vì sư phụ lúc tu luyện bị thương, đã qua một năm bốn phía bôn ba tìm kiếm linh dược. Về sau nghe nói khúc không tự dược viên bên trong có vị linh dược. Chính hợp dùng để phôi chế chữa thương linh đan. Liền mạo nhiên chạy tới. Nàng này bởi vì cứu sư sốt ruột. Liền, ân, không biết sẽ khúc không tự tình huống dưới tự tiện hái thuốc. Kết quả cùng khúc không tự hộ thuốc tăng nhân phát sinh xung đột. Thất thủ hạ đả thương hộ thuốc Minh Tín Đại Sư. Long Ương. A-di-đà Phật, Triệu Nhiên gật gật đầu, Chí Thành phương trượng Phật tính sâu xa, lòng dạ từ bi, không muốn làm khó vị này nữ tu, cũng đồng ý để vị này nữ tu cách chùa. Long Ương lại hướng Chí Thành chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, lão phương trượng từ bi. Triệu Nhiên nói, thành mỗ đối với cái này rất là cảm kích. Bởi vậy liền muốn mời trụ trì đại sư đến đây khúc không tử. Nhìn một chút vị kia thụ thương Minh Tín sư phó có hay không khôi phục khả năng. Thành Mỗ biết, Thiên Mã Đài Chùa tại trị liệu thương thế một đạo bên trên. Rất có tâm đắc, trụ trì đại sư phẩm hạnh cao khiết, lại là cái lấy giúp người làm niềm vui. Lời nói này nói đến giọt nước không lọt, các mặt đều chiếu cố đến. Phương Trượng Chí Thành cùng trụ trì Long Ương như Mộc Xuân Phong, cảm thấy đều rất là vui vẻ. Long Ương nghĩ nghĩ, hỏi, không biết vị này Minh Tín. Triệu Nhiên bổ sung, Minh Tín sư phó là Chí Thành đại sư sư điệt. Long Ương gật đầu nói, vị này Minh Tín sư đệ thương thế như thế nào? Chí Thành Phương Trượng nói câu, không dám, liền đem thương thế giảng thuật một lần. Trọng điểm đề cập liền là Minh Tín thức hải bị thương, tương lai sợ không cách nào tiến thêm một chuyện. Long Ương nghe xong trong lòng minh bạch, tại Chí Thành cùng Triệu Nhiên cùng đi Minh Tín thiền phòng. Minh Tín vẫn như cũ là bức kia sắc mặt tái nhợt bộ dáng, chắp tay trước ngực nói, đa tạ Phương Trượng lo lắng, làm phiền Thành thí chủ quan tâm, đa tạ Long Ương sư huynh đến đây thăm viếng. Tiểu tăng thương thế kia, có thể trị liền trị, không thể trị cũng không sao, hết thảy hữu duyên pháp, vô vi cũng không hoạn. Long Ương chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, sư đệ tốt khí lượng, không sao, sư đệ lại giải sầu an vị, ta lấy thần thông xem xét chi. Minh Tín ngồi ngay ngắn mép giường, Long Ương duỗi ra ngón tay, điểm hướng mi tâm của hắn. Một màn này để Triệu Nhiên trong lòng giật mình, nhớ tới năm đó ở Bảo Bình Tự trong mật thất tao ngộ, lập tức cảm khái không thôi. Sau một lát, Long Ương đứng dậy, hướng Chí Thành cùng Triệu Nhiên nói, quả là thế, tu vi đã dừng. Chí Thành Phương Trượng nói, không biết nhưng còn có khả năng cứu vãn. Long Ương quay đầu hỏi Minh Tín, Minh Tín sư đệ nhưng nguyện chuyển tu trì danh niệm Phật Pháp. Có lẽ là Chí Thành Phương Trượng trước đó liền cùng Minh Tín nói qua, cho nên Minh Tín nói, nhà ta Phương Trượng từng nói, chư Phật đều Phật, vì vậy tiểu tăng nguyện ý. Long Ương mỉm cười gật đầu, hướng Chí Thành cùng Triệu Nhiên nói, như thế liền vô ngại, chỉ là chuyển đổi chi pháp còn có mấy phần hung hiểm. Bần tăng tu vi nông cạn, sợ lực không thể bằng, nếu là mời ta ra Phương Trượng xuất thủ, hắn giờ phút này lại tại ở ngoài ngàn dặm. Ta ý mời già Lam chùa trụ trì Ô Lan sư huynh tới đây một chuyến, lúc có không ít nắm chắc. Chí Thành vui vẻ nói, như thế tốt lắm, nhưng có cái gì thiết yếu dược vật, ta để các đệ tử chuẩn bị. Long Ương viết cái toa thuốc đưa cho Chí Thành, đều là phổ thông dược vật, dày vò thành canh là được, không uổng phí chuyện gì. Nói xong, lấy ra phi phù, tại chỗ phát ra, không đến thời gian một chén trà công phu, Ô Lan đại sư trả lời tin tức liền đến. Long Ương nhìn sau cười nói, đúng lúc Ô Lan sư huynh cách không xa, chạy tới không cần một canh giờ. Chí Thành trong lòng đại định, chuyển hướng Triệu Nhiên nói, Thành thí chủ, lần này làm phiền. Triệu Nhiên nói, không dám không dám, làm phiền chính là Long Ương đại sư cùng Ô Lan đại sư kia. Chí Thành gật đầu, đem lễ tân hoán tiến đến, ngươi bồi Thành thí chủ đi một chuyến, đưa vị kia nữ tu ra ngoài. Triệu Nhiên gửi tới lời cảm ơn, đa tạ Phương Trượng. Thành Mỗ đưa nàng tiễn xuống núi sau liền về. Chí Thành dừng một chút, bỗng nhiên đem Triệu Nhiên kéo đến một bên, thấp giọng cười nói, dưới núi những cái kia tiểu bằng hữu, bên trong rất có mấy cái Phật tính thông thấu. Thành Đông ra khuyên hắn một chút nhóm, không muốn đều ở ta khúc không tự bên ngoài đổi tới đổi lui, để bần tăng rất là khó xử, nhịn không được liền muốn thu mấy cái đồ nhi. Triệu Nhiên giật mình, vội nói, đại sư chớ trách, ta sẽ đem bọn hắn khuyên đi. Chí Thành lại nói, mặt khác có câu nói không biết có nên nói hay không. Thành Đông gia, có cơ hội, vẫn là phải nhiều về Đại Minh. Hạ quốc cũng không phải là thích đáng chi địa. Triệu Nhiên trong lòng lập tức cuồng loạn, nhìn xem Chí Thành đầy mang thành ý mỉm cười. Trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải, lại nói sắc trời vừa để xuống minh, Chu Vũ mặc bọn người liền từ ẩn thân chỗ đuổi tới ngoài sơn môn. Tìm cái ẩn nấp lại tầm mắt có thể thấy được địa phương chờ lấy. Một mực chờ đến mặt trời lên cao, cũng không thấy trong chùa có chút động tĩnh. Trịnh sư tỷ nhịn không được hỏi Chu Vũ Mặc, sư muội, người vị kia quen biết cũ đến tột cùng nói như thế nào? Lúc nào có thể đem người phóng xuất? Chu Vũ Mặc trong lòng làm sao không vội, nhưng gấp cũng vô dụng, chỉ có thể an ủi nhà mình sư tỷ. Hắn chỉ nói hôm nay hết sức đi cứu người. Loại sự tình này, ai có thể cho ra cam đoan đâu. Nếu là hôm nay không gặp được Tống sư tỷ, ta trong đêm lại chui vào trong chùa, hỏi một chút tường tình. Tào, Trang hai vị sư tỷ cũng ở bên cạnh nói, phải không chúng ta liền phi tấn thông báo sư phụ a. Mời trong quán chư vị trưởng lão đến đây cứu người. Chu Vũ Mặc trong lòng cũng là bất ổn, chỉ là nói, chờ một chút, từ xưa tốt khoe xấu che, sư phụ vốn là bị thương, nếu là lại cho nàng trong lòng thêm một đau, làm đệ tử thật sự là không đành lòng, huống chi coi như giờ phút này phát ra phi phù, tề tựu trong quán chư vị trưởng lão tới, vậy cũng phải 10 ngày qua sau, làm sao tới được đến, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.